One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, chương 73, không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đại địa kịch chấn, hải khiếu thiên băng, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Toàn bộ thiên địa như là bị xé nứt ra, lôi đình xen lẫn hắc viêm. Điên cuồng thôn phệ lấy cự hình băng vải quái vật thân thể. Đem cự hình băng vải quái vật một lần lại một lần phá hư đến thất linh bát lạc. Liền ngay cả đại địa đều không thể thừa nhận đáng sợ như vậy uy lực mà vỡ ra vô số đầu lạch trời. Khe rãnh, không gian vì đó vặn vẹo ba động. Tận thế cảnh tượng đã không còn là cảnh tượng, mà là đẫm máu hiện thực, đang tại xé rách cái thế giới này. Vậy mà mặc dù như thế, cự hình băng vải quái vật y nguyên cứng chắc như lúc ban đầu. Mặc kệ bị giết chết bao nhiêu lần, dù là đánh cho ngay cả cặn bã đều không thể còn lại. Nhưng một cái hô hấp cũng chưa tới công phu, lập tức liền khôi phục hoàn toàn. Toàn thân bị màu đen hạt quấn quanh phác họa, thủy chung không cách nào bị triệt để phá hủy. Thần linh phát giận lên, nguyên lai chính là như vậy một cảnh tượng sao? Tất cả mọi người không tự kìm hãm được nuốt nước miếng một cái. Thần sắc sợ hãi trang nghiêm. Phát sinh trước mắt hết thảy thực sự quá mộng ảo. Bọn hắn nghe nói qua trong truyền thuyết Rikudo Sennin hai người huynh đệ cùng mẹ của hắn Ututuki. Kaguya đẩy chiến liên miên. Đánh cho thiên băng địa liệt. Thế giới một lần biến thành một vùng phế tích. Nhưng cái này chung quy là ngàn năm trước truyền thuyết. Ai cũng chưa từng gặp qua chân chính tràng cảnh, nhưng bây giờ truyền thuyết trở thành hiện thực, bày ở trước mặt bọn hắn, cơ hồ liền là hủy thiên diệt địa, muốn đem thiên địa đều đánh băng kinh khủng cảnh tượng. Làm sao có thể, nó làm sao vẫn là không chết? Uchiha Madara thở hào hền, khó có thể tin nhìn trước mắt lại không ngừng phục hồi như cũ cự hình băng vải quái vật. Trong lòng chấn kinh. Lấy hắn vừa mới cái kia một đợt công kích, cự hình băng vải quái vật liền xem như có 1000 cái tính mạng. Hiện tại cũng hẳn là bị oanh đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn sót lại mới đúng. Nhưng cự hình băng vải quái vật y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa khép lại. Đồng thời đã bắt đầu mở ra hai chân, chăm chỉ không ngừng huy động nó cái kia dài dòng sắc bén móng vuốt. Hướng Suzenu xé rách mà đến. Không chết, không chết, nó có được bất tử chi thân. Uchiha Madara hiện tại mới rốt cục không phải không thừa nhận sự thật này. Suy nghĩ vừa nhô ra, Uchiha Madara liền đem sát ý tràn đầy ánh mắt chuyển hướng nơi xa trên mặt đất thảnh thơi tự tại. Ngồi, vừa ăn hoa quả. Một bên hài lòng nhìn hắn tại cái này giống như là Joker biểu diễn Hakuen. Trong lòng sát cơ bạo khởi. Cái này to con có được bất tử chi thân. Rất có thể cũng là bởi vì viêm đế tồn tại. Nó là viêm đế triệu hoán đi ra. Chỉ cần viêm đế còn sống một khắc. Nó liền có thể một khắc không chết. Đã như vậy. Vậy liền bắt giặc trước bắt vua. Trực tiếp đem viêm đế xử lý. Mới đầu Uchiha Madara là muốn tại viêm đế, cùng toàn thế giới nhân dân trước mặt khoe khoang một chút thực lực của mình. Để bọn hắn hào hào cảm thụ một chút cái gì là thần linh chi uy. Ai mới là cái thế giới này chân chính chúa tể giả. Nhưng bây giờ rõ ràng con đường này đã không thể thực hiện được. Cự hình băng vải quái vật căn bản chính là viêm đế phóng xuất tiêu hao mình chakra mồi nhử. Vậy trước tiên làm thịt hắn, Uchiha Madara muốn đến nơi này, không có chút gì do dự, trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng Hakuen. Suzenu đưa tay chộp một cái, trên không trung bắt lấy một tia chớp cung tiễn, bỗng nhiên kéo một phát, một thanh xuyên qua chân trời to lớn lôi điện chi tiễn ầm vang đánh úp về phía Hakuen. Lục đạo mũi tên. Sau Sasuke Indora mũi tên bộc phát ra uy lực càng thêm đáng sợ. Uchiha Madara hoàn mỹ hình thái. Đã chú định hắn một kích. Đủ để siêu việt Rikudo Sennin. Hắn cải biến mục tiêu. Uchiha Madara muốn đối phó Viêm Đế Đại Nhân. Lực lượng thật đáng sợ. Viêm Đế Đại Nhân có thể đỡ được à? Tất cả mọi người thấy cảnh này lúc, lập tức trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Toàn thân cũng không khỏi đến run một cái. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người theo bản năng ánh mắt đều hướng Uchiha Madara mục tiêu Hakuen trên thân nhìn lại. Ân, nhịn không được sao? Hakuen đối Uchiha Madara đột nhiên xuất hiện công kích không có chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói tại trong dự liệu của hắn, cự hình băng vải quái vật một mực không chết. Uchiha Madara không có khả năng một mực đần độn đi đối phó nó. Chỉ cần hắn hơi đầu óc linh quang một điểm, lập tức liền sẽ đem mục tiêu thay đổi đến trên người mình. Cũng tốt, dù sao trận này cho hay thấy cũng tẻ nhạt vô vị. Là thời điểm nên để chân chính lợi hại người đang chàng mới đúng. Hakuen từ vương tọa bên trên, đứng dậy, đưa tay hướng xuống hư ép. Chỉ một thoáng, cự hình băng vải quái vật trong nháy mắt phân giải thành Mạn Thiên Phi Vũ băng vải. Lấy tốc độ như tia chớp cấp tốc đi vào Hakuen trước mặt. Hội tụ thành một mặt hình nửa vòng tròn miếng vải đen tấm chắn. Oanh, lục đạo mũi tên hung hăng đánh vào miếng vải đen trên tấm chắn. Vốn nên hủy thiên diệt địa mãnh liệt lôi điện chi lực. Tại đụng phải miếng vải đen tấm chắn trong nháy mắt, lập tức tán loạn ra. Cuồng bạo lôi điện chi lực hướng bốn phía nghiêng mà ra. Như là lũ ống biển động, đem miếng vải đen tấm chắn chu vi xung quanh, tất cả đều hóa thành một vùng phế tích, nổi lên một cái cự hình hố trời. Đỡ được, Uchiha Madara con người bỗng nhiên co rụt lại, lôi điện chi lực tán loạn, miếng vải đen trên tấm chắn ngay cả một tia vết thương đều không có để lại. Trước đó là dạng gì? Hiện tại y nguyên là dạng gì? Miếng vải đen tấm chắn phân giải ra đến, hóa thành đầy trời băng vải, xoay quanh tại Hakuen hướng trên đỉnh đầu. Rất hùng vĩ, Uchiha Madara, đây chính là ngươi cái gọi là có thể chúa tể thế giới lực lượng. Trong mắt ta, vì sao tựa như là một đứa bé chơi đùa buồn cười? Hakuen đạm mạc nói, lời của hắn tuy nhỏ, nhưng rơi vào Uchiha Madara trong tai. Lại là như là một cây đao đâm vào Uchiha Madara trong lòng. Còn không ngừng quấy, đáng giận. Uchiha Madara nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang gào thét. Rõ ràng hắn đã vận dụng lực lượng mạnh nhất, ủng sẽ vượt qua Rikudo Sennin thực lực. Ngay cả cái thế giới này đều có thể tùy tiện hủy diệt. Vì cái gì lại liền chỉ là một cái Viêm Đế Đô không đối phó được? Hắn đến cùng là cái thứ gì? Hắn đến cùng là từ chỗ nào đi ra? Viêm Đế, người ít đắc ý quên hình. Uchiha Madara không cam lòng nói. Người nhiều nhất liền là tại dựa vào những cái kia màu đen băng vải mà thôi. Không có màu đen băng vải, người căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Lần này, Uchiha Madara đem lý do thoái thác lại đặt ở màu đen băng vải bên trên. Lại đang vì ngươi nhỏ yếu kiếm cớ sao? Liền để cho ta tới nói cho ngươi, một cường giả hẳn là có lực lượng đến tột cùng là cái gì? Không phải giống như ngươi múa thương làm bổng, cũng không phải coi là điều khiển một chút tự nhiên, liền có thể không kiêng nể gì cả. Lực lượng chân chính là ngươi vĩnh xa không cách nào tưởng tượng. Vừa mới nói xong, Hakuen giơ tay lên, đồng thời trong miệng của hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ mặt trời giáng lâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.